Chàng rể đại gia, chương 404, yêu cầu của Giang Yến, góc truyện audio.com, chấm, chương 404, yêu cầu của Giang Yến. Giang Hành Nguyên thấy không thoái thác được nên có chút bất lực. Trong lòng cũng cảm thấy hơi tức giận, cứ cho là Dư Hổ và Đường Thế Văn tuổi còn trẻ. Không nhận ra là ông ta không muốn để họ gặp Giang Yến. Nhưng lẽ nào Dư Hoa và Đường Văn Trung không nhận ra hay sao? Hai lão hồ ly này rõ ràng là đã nhận ra, nhưng vẫn cố tình để Dư Hổ và Đường Thế Văn làm càn như thế. Có điều lúc này do tình thế bức ép nên Giang Hành Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Dư Hoa và Đường Văn Trung cùng với Dư Hổ và Đường Thế Văn rời khỏi phòng khách đến đại sảnh, giả bộ như khách ghé thăm. Còn Giang Hành Nguyên thì đi một mạch đến nơi Giang Yến ở. Kể từ buổi tiệc tối đó, sau khi Giang Yến về nhà, cô liền bị Giang Hành Nguyên bắt phải tự đóng cửa suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Không có lệnh của ông ta thì bất cứ ai cũng không được phép để Giang Yến ra khỏi cửa một bước. Lúc này cũng đã gần một tháng trôi qua kể từ buổi yến tiệc. Giang Yến cũng đã ở trong phòng mình suốt gần một tháng nay. Gần như ngày nào cũng có người đến báo cáo với Giang Hành Nguyên về tình hình ngày hôm đó của Giang Yến. Để đảm bảo không xảy ra chuyện gì, Giang Hành Nguyên đến bên ngoài cửa phòng, đứng yên lặng trước cửa phòng một lúc. Trong phòng yên lặng như tờ, không có bất cứ âm thanh nào phát ra. Giang Hành Nguyên cảm thấy hơi lo lắng. Gần một tháng nay ông ta không đến đây dù chỉ một lần. Vốn dĩ trong lòng ông cũng có chút áy náy. Bây giờ là lần đầu tiên đến đây nhưng lại là vì thỉnh cầu của Dư Hổ và Đường Thế Văn. Nếu như để Giang Yến biết được chuyện này thì trong lòng cô không biết sẽ coi thường người làm bố là ông như thế nào nữa. Có điều, lúc này Giang Hành Nguyên cũng chỉ đến để truyền đạt thông tin. Còn lựa chọn như thế nào là do Giang Yến tự mình quyết định. Về điều này, Giang Hành Nguyên cũng còn có chừng mực, sẽ không lo chuyện vượt quá chức phận của mình. Cốc, cốc, cốc, Giang Hành Nguyên khẽ gọi cửa và nói bằng giọng rất nhỏ. Yến Nhi à, con có ở trong đó không? Sau khi nói xong, Giang Hành Nguyên chờ đợi sự hồi đáp từ trong phòng. Nhưng mấy phút trôi qua trong phòng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Như thể là trong phòng không có ai. Giang Hành Nguyên hơi ngạc nhiên. Ông không nghĩ rằng Giang Yến không có ở trong phòng. Vì dù sao gần một tháng nay Giang Yến vẫn luôn ở trong phòng. Trước giờ chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Yến Nhi à, suốt thời gian vừa rồi giờ bố mới đến thăm con. Thực sự xin lỗi con. Con có ở trong đó chứ? Giang Hành Nguyên hơi chột dạ nói. Két. Một giây sau đó cánh cửa từ bên trong mở ra. Một cô giúp việc mở cánh cửa phòng ra. Nhìn thấy Giang Hành Nguyên thì vô cùng cẩn trọng. Nhị gia, tiểu thư có ở trong đó không? Giang Hành Nguyên nhìn cô giúp việc, cau chặt đôi mày và trầm trọng hỏi. Thưa nhị gia, tiểu thư ở bên trong. Mời ông vào. Cô giúp việc dùng mình một cái và vội vã mời Giang Hành Nguyên vào phòng. Giang Hành Nguyên bước vào trong phòng liền nhìn thấy ngay Giang Yến đang ngồi chán nản chê y chiếc ghế sofa. Cả người như đang lún sâu xuống ghế. Còn Giang Yến thì vẫn làm ngơ trước sự xuất hiện của Giang Hành Nguyên. Cứ đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Giang Hành Nguyên khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng ông có chút khổ tâm. Thành thật mà nói, ông ta trước nay vẫn luôn kỳ vọng rất cao ở Giang Yến. Ngay từ lúc nhỏ, sau khi Giang Yến thể hiện ra khí chất tài mạo nổi bật của mình thì Giang Hành Nguyên đã luôn một lòng mong muốn tương lai sau này cô sẽ gặt hái được những thành tựu phi thường. Dù sao thì mẹ của Giang Yến đã qua đời từ khi cô còn rất nhỏ. Tuy rằng Giang Hành Nguyên đã tái hôn, nhưng từ đầu đến cuối ông ta chỉ có mỗi cô con gái này nên đương nhiên hết mực yêu thương cô. Yến Nhi, Giang Hành Nguyên khẽ gọi, đi đến bên cạnh Giang Yến, đưa tay để chê y vai cô. Giọng điệu yêu chiều hiếm thấy. Soạt,

Chắc không đâu. Chúng ta vẫn còn đang ở đây mà. Nếu như ông ta không gọi được Giang Yến ra thì chúng ta cứ ở đây không đi. Tôi không tin lão Giang Hành Nguyên đó có gan lớn như thế. Đường Thế Văn nói với vẻ khinh thường. Tùy ý ngồi xuống, nhìn ngang nhìn dọc, trông không có một chút gì gọi là lịch sự nghiêm túc cả. Hắn ta vốn dĩ là một người rất trầm tính, trước giờ luôn thiếu kiên nhẫn. Lần này vì muốn gặp Giang Yến, hắn ta đợi ở đây gần nửa tiếng đã xem như quá sức tưởng tượng rồi, cách trương.